Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, Hoàng Tuyền lộ dẫn. Giữa trưa thương khung, ánh nắng sắc bén, Thái Dương tại thời khắc này đến thần linh tàn diện trước đó. Ở nơi đó tản mát ra ánh sáng chói mắt, làm phàm nhân khó có thể ngẩng đầu. Cùng hắn nhìn thẳng, nằm ở Thái Dương phía sau thần linh, cao cao tại thượng. Đối chúng sinh mà nói, thần là siêu việt thời không tồn tại, vô luận ban ngày hay là đêm tối, vô luận hiện thực vẫn là mộng cảnh, vô luận đi qua vẫn là tương lai, thần từ đầu đến cuối vĩnh hằng, chứng kiến thế gian này biến thiên, chứng kiến sinh sinh tử tử, cũng chứng kiến cái này bởi vì thần xuất hiện, mà biến tàn khốc loạn thế, mà dương quang bên trong lưu lại cực nóng. Tựa hồ cũng bị thần linh tàn diện giữ tợn ảnh hưởng. Biến tràn đầy ác ý. Phảng phất không cam tâm tại mùa này bên trong thuận ứng thiên đạo. Lặng yên không tiếng động rời đi. Sở dĩ điên cuồng đem toàn bộ nóng phóng thích. Xâm nhập thất huyết đồng chủ thành mỗi lần một cái góc. Muốn đem hết thảy sinh mệnh bốc hơi. Liền xem như dưới bóng cây. Mái hiên ngọn nguồn. Cũng đều bị hắn vô hình xâm nhập. Dù là gió biển thổi vào, cũng vô pháp đem nó tản ra, tựa như nhập tủy tận xương độc, giống nhau, Hứa Thanh Đạo bao góc áo, nơi đó nhìn như bình thường, nhưng nếu tỉ mỉ đi xem, có thể nhìn thấy phía trên nhiễm lấy một chút bột phấn, mà những này bột phấn giờ phút này đã bay hơi hơn phân nửa, vung phát ra khí tức, cùng trong thiên địa bị thần linh tàn diện ảnh hưởng cực nóng đồng dạng. Mang theo ác ý, mang theo dữ tợn, xâm nhập đạo bào xuống Hứa Thanh huyết nhục cùng xương cốt. Cái này xâm nhập tốc độ, cực nhanh, thấu lấy tham lam, theo xuất hiện, đến xâm nhập, cũng chính là thời gian mấy hơi thở. Hứa Thanh biểu lộ bình tĩnh cúi đầu quét mắt góc áo. Híp mắt lại, hướng lấy nơi cập bến đi đến. Góc áo bên trên bột phấn, là hắn mới vừa cùng nhân ngư tộc thiếu niên lúc giao thủ. Đối phương trong bóng tối lưu lại, như đổi người bên ngoài sợ là đến giờ phút này, cũng đều rất khó phát giác mảy may. Dù sao loại độc này vô sắc vô vị, thậm chí trình độ nào đó, cái này có lẽ không phải độc, nhưng Hứa Thanh am hiểu dược đạo. Loại này đặc tính, để trong đầu của hắn nổi lên chỉ ít 7-8 loại tương tự thuốc dẫn chi vật. Cụ thể là loại kia, hắn cần muốn trở về phân tích một chút. Có thể vô luận như thế nào? Mấy lần đụng chạm, có thể Hứa Thanh đối vị này nhân ngư tộc thiếu niên sát cơ. Càng phát ra bốc lên, sát ngư thời cơ đã đến. Hứa Thanh thì thào, đi tới bến cảng nơi cập bến. Bước vào pháp chu một cái chớp mắt, hắn lập tức mở ra phòng hộ. Ngăn cách ngoại giới hết thảy thanh âm, làm pháp chu bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Theo sau khoanh chân ngồi tại trong khoang thuyền. Hứa Thanh trực tiếp kéo xuống đạo bào góc áo, cầm trong tay, hắn tỉ mỉ nhìn một chút, tay trái bấm niệm pháp quyết, lập tức một đoàn hỏa diễm tại Hứa Thanh bàn tay trôi nổi mà lên. Hóa hải kinh mặc dù dùng nước làm chủ, có thể đối tại pháp tu mà nói, kiêm tu nhiều loại thuật pháp làm phụ trợ, đây là trạng thái bình thường. Công pháp Ngọc Giản bên trên đối với cái này có rất nhiều giới thiệu. Giờ phút này Hứa Thanh tay trái vung lên, hỏa cầu bay về phía góc áo, đem nó bao phủ, bắt đầu đốt cháy, từ từ thanh âm không ngừng truyền ra, càng có nhàn nhạt sương mù phiêu tán. Hỏa quang chập chờn, đem Hứa Thanh khuôn mặt chiếu sáng tối không định, hắn nhìn thiêu đốt góc áo không ngừng mà uốn lượn, biên giới đốt cháy ra màu đỏ đường cong, phi tốc tràn ngập toàn bộ vải vóc, những nơi đi qua. Màu xám góc áo, biến thành đụng một cái vừa toái cho tan. Cho đến thời gian mấy hơi thở sau, góc áo hoàn toàn bị đốt cháy. Hỏa diễm chậm rãi dập tắt. Hứa Thanh nhìn trong lòng bàn tay cho tan. Ngửi ngửi bên trong tràn ra sương mù. Thì thào đê ngữ, đây là quỷ dục hấu huyết. Là độc, cũng không phải độc. Bách đại sư lưu lại dược điển bên trong. Nói qua quỷ dục hấu. Loại này sinh tồn ở dưới biển sâu sinh vật, rất là hiếm thấy. Hứa Thanh chính mình nơi này cũng có hai cái, nhưng không có tìm được phụ dược. Sở dĩ từ đầu đến cuối không nhúc nhích, nhưng hắn biết, hắn huyết đi qua xử lý, sẽ trở thành một loại chữa thương thánh dược. Nhưng nếu dùng cách thức khác điều hòa, âm dương lưỡng cực dưới, máu của nó tản ra khí tức, có thể bị tuyệt đại đa số dị thú chán ghét. Còn có khải minh thảo đặc thù. Hứa Thanh nhắm mắt lại, có phán đoán sau mở ra hai mắt, hai con ngươi như đen nhánh đầm sâu, vô cùng u lãnh. Bách đại sư dược điển bên trên mặc dù không có nói hai loại dược liệu hỗn hợp sau sẽ như thế nào, nhưng căn cứ dược lý, người sau có thể trên phạm vi lớn phóng đại loại này chán ghét. Rất nhỏ chán ghét, sẽ để cho dị thú tránh đi. Nhưng nếu là nghiêm trọng chán ghét, thì bằng là hấp dẫn dị thú sát ý. Bởi vì ghét đến cực hạn, liền là ác. Thế là hai loại hỗn hợp sau, sẽ hình thành một loại đặc thù dược dịch. Hắn bản chất có thể để đụng chạm người. Toàn thân cao thấp bị hắn khí tức nhiễm, xâm nhập máu thịt bên trong. Bởi vì bản thân không phải độc, cũng sẽ không độc phát. Thậm chí đối thân thể còn có rất nhỏ tẩm bổ, sở dĩ gần như không có khả năng bị phát giác, mà như muốn xua tan. Độ khó càng lớn, hắn tồn tại thời gian, ít nhất là mấy năm lên. Còn như tác dụng thì là hấp dẫn dị thú, gây nên bọn chúng mãnh liệt ác cảm. Như lúc trước thập hoang giả doanh địa cấm khu trong rừng, Hứa Thanh lần thứ nhất tham gia lôi đình tiểu đội hành động lúc, man quỷ trong túi ra thuốc dẫn bình nhỏ, liền là loại này dược vật, chỉ bất quá đương sơ man quỷ bình nhỏ, cùng bây giờ Hứa Thanh trên thân chỗ xâm nhiễm chi vật. Dược lý đồng dạng, vật liệu lại là vô pháp so sánh, cả hai chi gian, tựa như cách nhau một trời một vực. Nếu là tại trong tông môn, bị xâm nhập loại khí tức này, còn sẽ không có quá lớn nguy hiểm, nhưng nếu là xuất hải, Hứa Thanh rất rõ ràng, một khi chính mình mang theo dạng này khí tức xuất hải, như vậy nhất định là hữu khứ vô hồi. Loại này giết người chi pháp, thì cốt hoàn toàn không có, hào không đấu vết, như độc xà âm tà vô cùng, lại thời gian tồn tại cực lâu. Nếu không phải Hứa Thanh hiểu dược đạo, đổi người bên ngoài sợ là chết đều rất khó đoán được chân chính cửu nhân là ai. Không biết ngươi có bản lãnh hay không? Phát giác của ta độc dẫn, Hứa Thanh trong mắt nổi lên lãnh mang, nhân ngư thiếu niên cho hắn hạ độc, nhưng trên thực tế, bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại sau, Hứa Thanh tại trước đó xuất thủ lúc, cũng cho đối phương hạ độc, loại độc này đồng dạng vô hại, đồng dạng cũng là tiêu ký, chỉ bất quá nhân ngư thiếu niên cho hắn tiêu ký, là trong biển rộng không biết dị thú ác cảm, mà hắn cho đối phương tiêu ký, là trên bờ tử thần bước chân. Hứa Thanh thần sắc không có chút nào gợn sóng, đem góc áo thiêu đốt cho tàn thu hồi, theo sau mở ra túi chữ vật, nhìn một chút bên trong đan dược, lại ngẩng đầu quét tới bốn phía tủ thuốc. Hắn không am hiểu giải độc, nhất là loại khí tức này, bản thân không phải độc, sở dĩ tử sắc thủy tinh mang tới thân thể sức khôi phục, trên một điểm này vô pháp đưa đến tác dụng. Nhưng hắn am hiểu độc dược, thế là Hứa Thanh ung dung xuất ra một chút độc phấn cùng độc đan, mặt không thay đổi trực tiếp nuốt vào, càng đem 7-8 loại độc phấn hỗn hợp tản ra, thật sâu khẽ hấp, toàn bộ hấp nhập thể nội. Sau một khắc, thân thể của hắn tự bỗng nhiên run rẩy, cái trán chậm rãi xuất hiện mồ hôi, nhưng hắn vẫn như cũ khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Yên lặng tiếp nhận độc dược tại thể nội tựa như đốt cháy đau đớn, ấp ủ nội tâm sát cơ, bình tĩnh như bão tố hàng lâm trước, độc dược của hắn trong thân thể, đốt cháy ngũ tạng, đốt cháy xương cốt, đốt cháy huyết nhục, quỷ dục hấu cùng khải minh thảo khí tức, vừa vô pháp bị khu trừ, như vậy dứt khoát dùng độc dược đưa chúng nó xâm nhập, sau đó dùng tự thân sức khôi phục, lần nữa khôi phục, quá trình này kéo dài đằng đằng hai canh giờ, cho đến bên ngoài sắc trời hoàng hôn lúc, Hứa Thanh chậm rãi mở mắt ra, trong mắt tràn ngập tơ máu, độc trong người tại thân thể kinh nhân khôi phục lại, hoàn toàn khu trừ, cùng nhau bị khu trừ, còn có quỷ dục hấu xâm nhiễm khí tức, cẩn thận kiểm tra xác thực định sau, Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn ngoài khoang thuyền trời chiều, mục quang thâm trầm, thì thào đề ngữ, rất nhanh, ta liền có thể ngủ ngon giấc.